Bốp, vừa mới dứt lời Hạ Lỗ bị một cái tát, hắn nhìn đại trưởng lão với vẻ không sao tin được, đại trưởng lão chưa bao giờ đụng vào một đầu ngón tay của mình, dù mình gây họa tài trời cũng chưa bao giờ trách mắng. Hạ Lỗ, ngươi nghe đây, ta đã cảm giác lửa sinh mệnh của mình sắp tắt, không giúp được ngươi bao lâu nữa, ngươi cần mau chóng trưởng thành, nhưng ta không ngờ lại cưng chiều ngươi thành con lừa ương ngạnh nói năng lung tung. Có biết đột thi chết uất ức thế nào không, hắn là hùng ưng trên thảo nguyên, hắn chưa bao giờ thiếu dũng khí, ta không cho ngươi làm vấy bẩn anh linh hắn, lời phục hợp không sai, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta phải tránh thành lạc đà. Hạ Lỗ hầm hầm vén rèm lao ra ngoài tuyết, hắn cũng biết mình không nên nói lời vừa rồi, nhưng nghĩ tới An Cát ở trong thành, Hạ Lỗ không áp chế được lửa giận, chỉ muốn xé tan thành lạc đà. Tình cảm của thiếu niên luôn nóng cháy, nhưng không được lâu dài, Hạ Lỗ đứng trong tuyết tỉnh táo lại, rồi ủ rũ vào lều, chẳng những xin lỗi vương tử Tiết Xuyên Đà còn xin lỗi tất cả tướng lĩnh từ chiến trường quay về, hào sảng nói. Bản vương thất lễ rồi, ta biết mọi người nhất định đã dốc toàn lực công kích thành lạc đà, nhưng ta không kìm được lửa giận. Nói tới đó hắn xấu hổ sờ mũi. Ta thích một nữ tử, nhưng hiện giờ nàng lại ở trong thành lạc đà, nên ta luôn muốn công phá nó, đưa nàng về, không biết vì sao không bỏ được suy nghĩ này. Ngựa con đã tới thời động dục rồi, phải tìm cho ngươi một con ngựa cái nhỏ xinh đẹp, muội muội ta thế nào? Hạ Lỗ, na, góc truyện audio.com, Nhân Hoa là mỹ nhân có tiếng trên thảo nguyên, đừng nghĩ tới nữ tử người Hán nữa, na Nhân Hoa đang ở trong lều, chỉ cần ngươi có bản lĩnh hàng phục thì sẽ là của ngươi, có điều cẩn thận chút, na Nhân Hoa rất nóng tính. Phục Hợp nghe được lời giải thích hoàn mỹ, thuận nước đẩy thuyền muốn đem muội muội gả cho Hạ Lỗ. Cách chương